Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 116, ta hút thuốc uống rượu cắn thuốc, nhưng ta là cô nương tốt. Đương nhiên bây giờ John Deagle còn không có trâu như vậy. Cho nên khi Oliver Queen gọi điện thoại đến để cho mình bảo hộ mẹ của hắn Moira Queen cùng muội Thea Queen, thời điểm hắn thật đúng là có chút bận tâm mình có thể hay không làm đến. Dù sao không có lý do thích hợp để một cái Queen tập đoàn tổng tài cùng phản nghịch đại tiểu thư ở cùng một chỗ tiếp nhận bảo vệ cho mình. Bất quá hắn vận khí không tệ, bởi vì Moira vừa mới tiếp vào cảnh sát nói điện thoại Thea bởi vì cắn thuốc đánh cắp bị tạm giam. Nói là đánh cắp có chút không chính xác. Nàng chỉ là ở gặm xong dược sau phát hiện một nhà ngừng buôn bán cửa hàng bên trong có bộ y phục rất xinh đẹp, cho nên nàng liền trực tiếp đập vỡ cửa tiến vào. Nữ nhi đủ loại phản nghịch cho gia tộc bôi đen hành vi đã không thể chịu đựng được, Moira dứt khoát mặc kệ, liền để nàng ăn một chút đau khổ tiếp nhận giáo huấn. Cục cảnh sát hẳn là chỗ an toàn nhất a. John Deagle nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ cần chuyên tâm bảo hộ Moira là được rồi. Bình thường siêu anh hùng vị trí thành phố cục cảnh sát cũng là khổ bức nhất. Hoặc là mục nát không hành động, hoặc là hữu tâm vô lực. Starling City cục cảnh sát muốn so Gotham cục cảnh sát tốt hơn nhiều. Chỉ ít trước mắt còn không có hắc bang gia tộc quản lý cục cảnh sát cũng không có nhiều như vậy. Kinh tài tuyệt diễm tội phạm, tuy nhiên hắc cảnh chỗ nào đều có nhưng tổng thể mà nói còn không có để cho người ta mất đi lòng tin. Nhất là ở Starling City có Huntress, Bird of Prey đả kích tội phạm tình huống phía dưới. Starling City chỉ an xác thực đã khá nhiều. Ngày tiếp theo cục cảnh sát dân chúng trong lòng địa vị cũng đi theo tăng lên không ít. Lúc này, Starling City cục cảnh sát phòng câu lưu bên trong Thea Queen vẻ mặt không sao cả cuộn lại. Chân ngồi trên ghế, kim sắc hơi cuộn phát xã vai, làm sắc đồ vét khoản trong giáo phục ăn mặc áo sơ mi màu trắng. Trên đỉnh cởi ra hai cái cúc áo, làm sắc tiểu cà vạt bị buông ra tùy ý treo ở trước ngực. Phía dưới ăn mặc một đầu màu xanh đen caro váy, vừa trắng vừa mảnh vừa dài, trên đùi ăn mặc quá gối lam sắc quần tất cuộn tại cùng một chỗ. Chân mang giày da đen, cho người cảm giác thật giống như xinh đẹp phản nghịch cao trung thiếu nữ. Thea Queen ở phụ thân nàng cùng ca ca xảy ra chuyện sau bởi vì bi thương lại tăng thêm mẫu thân. Moira yêu chiều dần dần biến phản nghịch lên, biến thành ta hút thuốc uống rượu cắn thuốc, nhưng ta là cô gái tốt điển hình. Về sau bởi vì Oliver Queen trở về sinh ra đủ loại sự tình biến thành Arrow tiểu đội một thành viên. Càng là trở thành Red Arrow đời 2 về sau đổi tên là Speedy làm siêu anh hùng. Thú vị là nàng về sau phát hiện cha ruột của mình dĩ nhiên là Dark Archer Malcolm Merlin. Cũng bị nàng khống chế giết Sarah Lan, về sau cùng Sarah Lan cùng một chỗ cũng bị phục sinh suối nước phục sinh qua. Đi qua một loạt biến cố cuối cùng nàng cũng đã trở thành Arrow tiểu đội lực lượng trung kiên hơn. Nữa là tuyệt đối nhan trị đảm đương, lúc này Thea Queen đã khôi phục chút thanh tỉnh, cũng biết mẫu thân cũng không tính đem chính mình nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nhưng nàng vẫn như cũ không quan tâm, hoặc có lẽ là chính trị phản nghịch thời kỳ nàng căn bản cái gì đều không để ý. Dùng ngồi xếp bằng dạng này cực kỳ bất nhã thục nữ tư thế ngồi trên ghế. Thea Queen một bên nhìn xem bên ngoài bận rộn cảnh sát, một bên nghĩ đến sau khi rời khỏi đây muốn chơi cái gì, ngươi là ai, lúc nào tiến vào. Thu hồi ánh mắt, Thea Queen chợt phát hiện phòng câu lưu góc tường vậy mà dựa vào một người. Thoạt nhìn niên kỷ, tựa hồ là người châu Á. Bộ dáng, vẫn rất xoái, muốn chơi điểm kích thích sao? Tô Thánh đánh giá Thea Queen dùng một loại tràn ngập nghi ngờ lực tiếng hỏi. Kích thích, Thea Queen trong nháy mắt hứng thú. Bích lục sắc ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên. Ngươi không phải cảnh sát à? Không có cảnh sát sẽ cùng ta xách kích thích. Bởi vì bọn hắn không dám. Bởi vì bọn hắn chán ghét kích thích. Cho nên, ta không hỏi ngươi là ai cũng không hỏi ngươi vào bằng cách nào. Ta chỉ hỏi, cái gì kích thích? Bắt cóc thế nào? Tô Thánh cười xấu xa nói. Từ trong cục cảnh sát đưa ngươi bắt cóc đi sau đó thông chi mẹ của. Ngươi cùng ca ca, chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Thea Queen nhíu nhíu mày. Mẫu thân ngươi hẳn là sẽ không nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra. Hơn nữa sau khi rời khỏi đây chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị cấm túc một đoạn thời gian. Nếu như ngươi không cảm thấy nhàm chán hơn nữa có thể tiếp nhận mà nói. Ta đây liền rời đi. Tô Thánh khích tướng nói. Hắn nói như vậy Thea Queen lập tức liền động lòng. Nàng có thể không muốn ngồi tù cũng không muốn bị cấm túc. Hơn nữa đây quả thật là rất kích thích. Chỉ là, Thea Queen nhìn về phía Tô Thánh, ngươi sẽ không thực dự định bắt cóc ta đi. Nếu như ta mang ngươi khắp nơi đi làm chuyện ngươi muốn làm cũng tính bắt cóc mà nói. Như vậy, đúng vậy, ta là dự định bắt cóc ngươi. Kia về sau đây, sau đó mới nói, lo trước lo sau ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ca ca ngươi Oliver Queen. Xen vào việc của người khác là phải trả giá thật lớn. Ngươi cùng Oliver Queen có thù. Tốt, a, hắn xác thực ưa thích xen vào việc của người khác vừa trở về không bao lâu bắt đầu quản đông quản. Tây, như vậy, ngươi dự định làm sao từ nơi này bắt cóc ta ra ngoài? Thea Queen khó chịu oán trách một câu Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười, chuẩn bị xong a, ngươi muốn bắt đầu sao? Tới đi, ta rất muốn biết rõ ngươi làm sao ở bên ngoài nhiều như vậy, cảnh sát tình huống phía dưới mang ta đi. Chấm ngoặc kép, Thea Queen lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Phòng câu lưu biến thành dã ngoại hoang vu. Ta là còn không có thanh tỉnh sao? Tây Queen mờ mịt nhìn xem bốn phía nhéo nhéo mặt mình. Cảm giác đau đớn thuận tiện truyền đến. Ngoại trừ nàng đang ngồi cái ghế, xung quanh cũng thay đổi. Đây là đâu? Thea Queen đứng dậy nhìn xem chung quanh dần dần nhận vừa ra. Đây là nhà ta phía sau trên núi. Nhưng ta vừa mới còn đang cục cảnh sát a, làm sao nháy mắt liền? Ngươi làm sao làm được? Thea Queen khiếp sợ có chút cả lâm. Kích thích sao? Tô Thánh ôm vai cười khẽ hỏi. Thea Queen theo bản năng gật đầu, ngươi có siêu năng lực. Là giống phim khoa học viễn tưởng trong kia dạng thuấn gian di động sao? Không, đây không phải thuấn di mà là di chuyển nhanh chóng. Bởi vì tốc độ quá nhanh ngươi căn bản phản ứng không kịp. Thật hay giả? Thea Queen có chút không tin. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Tô Thánh cười hỏi. Thea Queen nghĩ nghĩ kích động nói. Đi nhà kia tiệm bán quần áo. Ta nhìn chúng kiện rất xinh đẹp quần áo. Bởi vì bộ y phục này ta mới bị bắt. Ta cảm thấy ngươi mặc cái gì cũng biết rất xinh đẹp. Đương nhiên, không xuyên qua càng xinh đẹp. Tô Thánh cười xoay người đem Thea Queen trực tiếp bế lên. Thea Queen thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Xoẹt, hồng sắc thiểm điện sáng lên. Hai người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi cái ghế lưu lại. P.S. Thea Queen tuyệt đối xem như Green Arrow bên trong nhan trị đảm đương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.